cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 833, chương 828, nhiếp thiên tiên đế. Triệu Trạch Tịnh không phải mù quáng tiến hành lỗ đen thôn phệ những cái kia quy tắc mảnh vỡ, mà là mượn nhờ khe hở tịch trương động lực, liền giống với thủy triều lúc dùng máy hút bụi thu nạp nước biển bình thường. Làm ít công to rất là nhẹ nhõm, phốc phốc đem mấy khối quy tắc mảnh vỡ đồng thời hút vào thể nội. Triệu Trạch thân thể lập tức có huyết vụ tuôn ra, huyết nhục kinh lạc, tứ chi xương cốt đều bị cắt phá thành mảnh nhỏ. Dù hắn cường ngạnh như chí tôn tiên bảo thân thể, cũng bị trong đó hỗn nguyên phong mang trọng thương. Bất quá, theo lỗ đen xé rách lực thôn phệ luyện hóa, cùng với vĩnh hằng tự lành kích phát, hắn thân thể rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, bởi vì phương pháp này quả nhiên có thể đi. Thôn phệ ẩn chứa búa văn, kiếm mang, phong lôi quy tắc mảnh vỡ về sau, hắn đối đao đạo lý giải mặc dù không có tăng cường bao nhiêu, nhưng lại nhiều hơn đối mặt khác mấy loại hỗn nguyên đại đạo cảm ngộ. Tăng thêm thời gian, chỉ cần tại siêu thoát hỗn loạn giới bên trong không ngừng tìm kiếm loại này quy tắc mảnh vỡ, Triệu Trạch liền có khả năng nhảy lên trở thành tám nguyên, thậm chí chín nguyên chí cường tiên đế. Đây quả thực là cái khác tiên đế đại năng không cách nào tưởng tượng sự tình. Tu luyện không có đường tắt, theo tiên tôn đại viên mãn đột phá đến tiên đế cảnh, thường thường cần hàng trăm triệu kéo dài năm tháng. Dù cho có chút hạng người kinh tài tuyệt diễm tiến độ tu luyện cấp tốc, cũng cần mấy trăm vạn năm mới có thể có lập nên. Tựa như Phương Hân Tuệ cùng Thất Tuyệt Đế Tôn, hai người tại hạ giới vị diện lúc, đều là một đại tiên vực nội đứng đầu nhất thiên tài. Còn không phải mới vừa vặn mới đột phá đến một nguyên sơ kỳ mà thôi. Thân thể khôi phục như lúc ban đầu, hơi cảm thụ một chút phương hướng, Triệu Trạch liền hướng về nơi xa đạp hư mà đi. Hắn đã có mục tiêu rõ rệt, đó chính là tìm kiếm hỗn độn bản nguyên châu, đồng thời tiếp tục tìm kiếm loại này quy tắc mảnh vỡ thôn phệ luyện hóa. Tất nhiên, như thế khai thiên tích địa lúc lưu lại, tiếp cận nhất vũ trụ ban đầu bản nguyên quy tắc mảnh vỡ, cũng không phải khắp nơi đều có. Kế tiếp trong nửa tháng, Triệu Trạch cũng không tiếp tục gặp được một tia, hắn không khỏi có chút uể oải. Đột nhiên, ngay tại theo một mảnh tàn tạ đại lục trên không bay qua Triệu Trạch, bỗng nhiên dừng lại nhìn về phía sau, sắc mặt trong nháy mắt khói mù xuống tới. Là hắn, chính là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng cũng tới đến siêu thoát hỗn loạn giới. Thanh niên ngay tại tàn tạ trong đại lục tu luyện, lấy hắn thất nguyên tiên đế tu vi, có người ngoài từ đỉnh đầu bay qua, cảm thấy khó khăn trốn qua tìm kiếm, chỉ là phát hiện bộ dáng của đối phương khí tức về sau, đang ở tại bế quan bên trong hắn lập tức liền theo động phủ trong Nazi mà ra. Dù là vừa vặn đang ở tại cảm ngộ đột phá thời khắc mấu chốt, nhiếp thiên tiên đế quả nhiên là cái kia đáng chết ra hỏa. Triệu Trạch quay đầu thấy rõ làm hắn đột cảm giác nguy cơ đầu nguồn về sau, lập tức không chậm trễ chút nào bước vào hư không, tiến hành đại Nazi bỏ chạy. Nhiếp thiên tiên đế chân thân hắn tuy là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng liên tiếp diệt sát hắn 4 cái đệ tử, tăng thêm năm đó ở tổ khố thần miếu trong kém chút bị hắn hóa thân bàn tay lớn bắt. Triệu Trạch muốn nhận ra hình dạng của hắn khí tức cũng không khó khăn. Thất nguyên tiên đế chính là chứng được 7 loại hỗn nguyên đại đạo tuyệt cường người. Tiên tôn so sánh cùng nhau, chênh lệch nào chỉ là lệch trời hồng câu, biết chính mình bây giờ còn không phải đối phương địch thủ. Triệu Trạch lúc này mới ngay lập tức liền bắt đầu bỏ chạy. Hừ, muốn chạy trốn, tiểu tử. Gặp được bản đế tính ngươi không may, lưu lại cho ta đi. Nhiếp Thiên Tiên Đế năm đó rời đi động phủ lúc vội vàng. Về sau càng là bởi vì quan sát khai thiên phủ chủ nhân cùng tạo hóa kim sách người nắm giữ đại chiến. Cuối cùng nhân duyên tế hội tiến vào siêu thoát hỗn loạn giới bên trong. Cũng chính là bởi vậy, hắn mặc dù cảm ứng được đệ tử Trình Phàm chết đi, nhưng không có biện pháp tự mình đi tới Hoa Hải Tiên vực báo thù. Hiện tại địch nhân đưa tới cửa, hắn sao lại bỏ qua? Quát lạnh âm thanh bên trong, bàn tay lớn huy động, hỗn nguyên kiếm khí, hỗn nguyên đao mang, hỗn nguyên thương ý, hỗn nguyên búa văn, hỗn nguyên lôi hỏa, hỗn nguyên giao gió, hỗn nguyên trường qua chờ bảy đại đế tôn tiên nguyên ngưng tụ tuyệt cường công kích. Hướng về Triệu Trạch hung hăng chém tới, vừa vặn trốn vào hư không. Triệu Trạch phía sau liền sáng lên làm tâm hắn hoảng sợ run sợ các loại cường hãn phong mang. Không cần nếm thử, hắn cũng biết chính mình ngăn cản không nổi những này hỗn nguyên kiếm khí. Hỗn nguyên đao mang, làm không cẩn thận liền sẽ bị chém vỡ nhục thân, mà một khi đan điền thế giới phá vỡ, bên trong ngũ hành bản nguyên châu, hỗn độn thần điện, tinh không bàn các loại bảo vật, chắc chắn bị cái khác lão cổ đồng phát giác, đến lúc đó tình huống nhất định sẽ càng thêm nguy cấp. Bởi vậy, hắn không chậm trễ chút nào điều động dung nhập đan điền thế giới thời gian mã não chi lực. Thân ảnh trong mơ hồ, trực tiếp làm nhạt biến mất không thấy gì nữa. Nghịch chuyển thời gian, cái này sao có thể? Tiếng vang oanh minh, hư không nổ tung, Triệu Trạch vừa rồi đặt mình vào nơi xuất hiện phạm vi nhỏ không gian đổ sụp. Nhưng Nhiếp Thiên Tiên Đế tuấn tiếu mặt trên nhưng không có vẻ vui mừng. Bởi vì Triệu Trạch tại hắn toàn lực tập sát hạ, lại bình yên vô sự nghịch chuyển thời gian. Về tới không biết bao lâu trước đó, loại này nghịch thiên thời gian điều khiển thủ đoạn, cũng chỉ có trong truyền thuyết viễn cổ tiên đế thời gian tiên đế mới có thể có được. Hắn hẳn là nhận được thời gian tiên đế truyền thừa, tự lẩm bẩm lúc, Nhiếp Thiên phiền lòng khí nóng nảy, không còn có tâm tình bế quan tu luyện. Hắn nhìn Triệu Trạch xuất hiện phương hướng, không chậm trễ chút nào toàn lực tìm kiếm mà đi. Lão gia hỏa, chỉ bằng ngươi còn bắt không được ta. Chờ xem, ta sớm muộn cũng sẽ đem ngươi đánh hôi phi yên diệt. Bên cạnh phù quang lược ảnh, kia là lúc trước hắn đi lại tại siêu thoát hỗn loạn giới bên trong. Tìm kiếm các loại quy tắc mảnh vỡ lúc tình hình. Triệu Trạch mượn nhờ thời gian mã não nghịch chuyển thời gian. Rất mau trở lại đến nửa canh giờ trước đó. Bước ra dòng sông thời gian. Phủi một chút Nhiếp Thiên Tiên Đế chỗ phương vị, khóe miệng của hắn nổi lên nụ cười trào phúng, sau đó hướng về một phương hướng khác Nazi mà đi. Một canh giờ sau, thanh niên đứng tại Triệu Trạch đi ra dòng sông thời gian địa phương. Trong tay pháp quyết không ngừng kết động, một tia thấy không rõ nhân quả sợi tơ theo đầu ngón tay hắn bay ra. Hướng về xa xôi hư không trong lan tràn mà đi. Sử dụng chưa chứng đạo hỗn nguyên nhân quả cảm ngộ tìm ra mục tiêu. Đây là Nhiếp Thiên Tiên Đế có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Chỉ là hắn nhân quả sợi tơ rất nhanh liền bị viễn cổ đại năng chiến đấu lúc lưu lại giết chóc phong. Mang chặt đứt, căn bản là không cách nào khóa chặt Triệu Trạch. Đáng chết, tiểu tử này như thế nào phát động nhiều như vậy viễn cổ giết chóc phong mang. Hắn chẳng lẽ vẫn luôn tại thi triển Nazi thần thông? Thi pháp không có kết quả. Nhiếp Thiên Tiên Đế nhịn không được chửi bới nói. Trên mặt tràn đầy âm trầm cùng bất đắc dĩ. Oanh tinh hà chảm đế đao ngăn cản được không biết là vị nào viễn cổ đại năng lưu lại hỗn nguyên. Sát mang, Triệu Trạch tại người khác không dám tùy tiện đại Nazi siêu thoát hỗn loạn giới bên trong. Như dẫm trên đất bằng không ngừng tiến lên. Hắn căn bản cũng không biết những này giết chóc phong mang thay hắn chặt đứt Nhiếp Thiên Tiên Đế nhân quả sợi tơ, khiến cho không công mà lui. Hắn chỉ biết là mau chóng rời xa mới có thể cam đoan chính mình an toàn. Cứ như vậy, Triệu Trạch như nửa tháng trước như vậy, không ngừng đại Nazi tiến lên. Cho đến 2 ngày trôi qua, lần nữa may mắn phát hiện mấy khối quy tắc bản nguyên mảnh vỡ về sau. Hắn mới mỉm cười dừng lại. Có kinh nghiệm lần trước, Triệu Trạch Tịnh không có đem này toàn bộ kéo vào trong lỗ đen, mà là từng mảnh thôn phệ luyện hóa. Bởi vậy, hắn thu hoạch được hỗn nguyên đại đạo cảm ngộ đồng thời. Cũng không tiếp tục bị trọng thương thân thể. Lần này nguyên thủy quy tắc mảnh vỡ bên trong vẫn không có ẩn chứa hỗn nguyên đao đạo. Triệu Trạch cũng liền không có cách nào hiểu thông sau cùng bình cảnh. Dẫn động đại đạo kiếp số bước vào nhất nguyên tiên đế cảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục